Chương 157, cuối cùng đã đi. Dư Thanh Dương hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện phát sinh, xác định Lâm Sảo Mạn đi xa về sau, hắn đem cái dương lấy được trong phòng ở giữa cất kỹ, đây là một cái phổ thông mật mã dương hành lý. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích mật mã, két, khóa mở. Đánh mở dương, bên trong tùy ý xếp tờ va ho mấy bộ y phục cùng một chút mẹ hắn cứng rắn kín đáo cho hắn vật dụng hàng ngày, xốc lên phía trên nhất quần áo, nơi đó nằm một cái hình thoi màu xám đen đổ vật. Dư Thanh Dương cầm lấy nó, ngồi ở giường vừa bắt đầu tử tế quan sát. Đây chính là hắn tại Giang Thấm Thị vật phát hiện, sẽ ở đó chỉ dòm bị biến dị trên thân, bị nó tùy thân mang theo. Đây cũng là hắn tại sao phải nhường nhiều như vậy binh sĩ về không được nguyên lý, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lúc ấy nhìn thấy vật này lần đầu tiên, hắn liền cảm giác vật này không tầm thường. Sự thật QNZ đúng là như thế, cái này dáng dấp có chút quái dị đồ vật, thế mà có thể tăng cường tinh thần lực cho nên Dư Thanh Dương đối với không có làm thành hội trưởng không hề để tâm. Hắn thấy, tự nhiên là trong tay đồ vật quan trọng hơn một chút. Một cái hội trưởng có cũng được mà không có cũng không sao, hơn nữa còn muốn hao phí tinh lực thu phục những cái kia không nghe lời dị năng giả. Mà vật này, nếu như mang về tìm người nghiên cứu triệt để, tìm ra nguyên lý, hắn tin tưởng hắn có thể lợi dụng cái này làm càng nhiều sự tình mà lại ngày hôm nay so tài hắn mặc dù không có phát hiện cái gì không đúng, lại luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, giống như chỗ tối có cái uy hiếp gì, bởi vậy hắn quyết định ngày mai sẽ đi. Chỉ cần trở về Hoa Bắc căn cứ, liền không có gì có thể uy hiếp được hắn. Giao giao, ngươi không cùng chúng ta đi Hoa Bắc căn cứ vừa mới Hạ Thiên giật qua đến. Thuyết Minh Thiên liền đi, Hạ Huyền bận bịu mang lấy bọn họ đến quân đội tiếp nữ nhi, con trai không thể đi, khuê nữ làm sao cũng phải mang theo đi à, ai ngờ Ôn Giao lại còn nói không đi. Hạ Huyền hoàn toàn không hiểu nhà mình khuê nữ ý nghĩ, nàng ngồi vào Ôn Giao bên người, nhẹ giọng hỏi, giao giao, ngươi cùng mụ mụ nói một chút. Vì cái gì không muốn đi là cảm thấy không có đi qua rất lạ lẫm a, nơi đó có ông ngoại bà ngoại, còn có đại cứu cứu cùng biểu ca, bọn họ đều sẽ rất thích ngươi. Ôn Giao kiên định lắc đầu, mặc dù nàng đối với cái kia Dư Thanh Dương tinh thần lực thật cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn thế mà nhanh như vậy liền muốn đi, nàng cũng không muốn vì cái này đi cùng Hoa Bắc căn cứ. Không nói trước nàng đối với người ở đó không có hứng thú gì, huống hồ nơi này biến dị thực vật số liệu còn không có cho toàn nàng. Nàng còn có không ít sự tình không làm xong đâu. Lại nói, Hoa Nam căn cứ Tề Cảnh Huy có thể nói có cực lớn quyền lợi, nàng ở đây muốn làm cái gì thì làm cái đó, đi Hoa Bắc căn cứ nhất định liền không có như thế tự do, rất nhiều chuyện đều không làm được, nàng cái gì muốn một người đi tìm ngược, muốn đi cũng là cùng ca ca cùng đi, tốt xấu có người giúp nàng khiêng. Nhìn Ôn Giao tiếp tục lắc đầu, Hạ Huyền có chút gấp, nàng nhìn chằm chằm Ôn Giao mắt to, tiếp tục khuyên nhủ. Không phải ngươi đi một mình, Vũ Điệp, Nho Nhỏ, Đại Hoàng đều đi. Đáng tiếc Ôn Giao vẫn lắc đầu, nói một tiếng không đi Hạ Huyền không cách nào, ngồi ở một bên khác Hạ Y Huyền Cù Nở Dê bắt đầu thuyết phục tiểu biểu muội, nói người trong nhà đều đặc biệt hy vọng có thể thấy được nàng, nàng đi chính là nhỏ công chúa đãi ngộ, chính mình cũng đến đứng sang bên cạnh, toàn bộ Hoa Bắc căn cứ cũng sẽ không có người khi dễ nàng. Bất quá Ôn Giao chỉ là lắc đầu không nói lời nào, lúc này, đứng tại cửa ra vào Tề Cảnh Huy chen miệng vào, ta nói giao giao nàng không muốn đi liền đợi tại Hoa Nam căn cứ cũng có thể à, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nghe nói như thế Hạ Thiên giật không làm, Tề Cảnh Huy ngươi là muốn làm gì, gạt ta cháu trai coi như xong, còn muốn đem ta cháu gái lưu lại, ngươi không biết cha ta trở lấy nhìn cháu ngoại gái à, ngươi còn thật không sợ lão nhân gia ông ta biết rồi quất ngươi nhà. Tề Cảnh Huy cười khan hai tiếng, không lên tiếng. Bất quá hắn cảm thấy cuối cùng tiểu cô nương vẫn là sẽ lưu lại, không vì cái gì, chính là trực giác lại nói tiểu cô nương còn có rất nhiều sự tình không làm xong đâu, nói thế nào Ôn Giao. Chính là không đi, Hạ Huyền không phải nguyện ý ép buộc đứa bé người, nhưng là nàng thật sự muốn mang lấy đứa bé về đi xem một chút cha mẹ a, không có cách, Hạ Huyền chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Ôn Trác, nhìn hắn có thể nói hay không phục nhà mình quật cường khuê nữ. Ôn Giao đồng dạng sâu kín nhìn về phía Ôn Trác. Hai cha con đối mặt thật lâu, tựa hồ đạt thành thỏa thuận gì, Ôn Trác tiến lên một bước, kéo Hạ Huyền, mang theo nàng ra ngoài nói chuyện. Hạ Y Huyền nhìn xem cô phụ ra ngoài, trong mắt đi lòng vòng, nghĩ đến cái gì, cu nở dê tiến đến Hạ Thiên giật bên thai nói đến thì thầm. Cuối cùng, không biết Ôn Trác nói cái gì, Hạ Huyền đồng ý Ôn Giao tạm thời đợi Hoa Nam căn cứ, bất quá định kỳ muốn thông vệ tinh điện thoại, mà lại phù hợp thời điểm Ôn Giao nhất định phải đi Hoa Bắc căn cứ. Đến tại cái gì là phù hợp thời điểm, cái này chưa hề nói. Mà Hạ Y Huyền cu nở dê lưu lại, lấy cơ chính là chiếu cố tiểu biểu muội, đến lúc đó cùng tiểu biểu muội cùng một chỗ về Hoa Bắc căn cứ. Hạ Y Huyền nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, không cần sớm như vậy về Hoa Bắc căn cứ. Trước đó Lâm Khê còn nói muốn dẫn nàng đi làm đơn giản nhiệm vụ đâu, mà lại nàng cảm thấy tại Hoa Nam căn cứ so Hoa Bắc căn cứ tự tại nhiều. Hạ Huyền lôi kéo Ôn Giao chụp không ít ảnh chụp, còn làm cho nàng đem trước đó thu vào trong giới chỉ một chút album ảnh loại hình đồ vật đều đem ra, chuẩn bị mang đến Hoa Bắc căn cứ. Mà Ôn Trác thì đưa cho Ôn Giao một cái vở, sau đó mang theo Hạ Huyền trở về, đã rất muộn, bọn họ trả lại đi thu dọn đồ đạc. So tài trận bên kia củ ONG hoan một mực tiếp tục đến nửa đêm, trong lúc đó có một tiểu ba giỏm bị thanh âm hấp dẫn tới, kết quả phấn khởi các dị năng giả đều không cần Ôn Minh yêu cầu, chủ động chạy tới đem tất cả giỏm bị dọn dẹp sạch sẽ. Ôn Giao chờ tất cả mọi người đi rồi mới cầm lấy Ôn Trác giao cho nàng vợ, lật ra sau mới phát hiện đều là viết tay một vài thứ. Phía trước là họa các loại kinh mạch hướng đi giới thiệu đồ, còn có mặt sau tu luyện hẳn là đả thông kinh lạc chính tự. Mà phía sau nhưng là các loại kỳ kỳ quái quái số liệu. Ôn Giao nhìn rất lâu, mới xác định là liên quan tới tinh hạch năng lượng các loại số liệu, nhớ tới trước đó trên đường tới Ôn Trác cu nở dê thường thường cầm tinh hạch một mình nghiên cứu, Ôn Giao đại khái đoán được hắn ý tứ. Cắt, Ôn Giao bĩu môi, thật sự là tâm tư nhiều nam nhân. Nàng trực tiếp cưới đại hoàng chạy tới ca ca hiện tại chỗ ở, đem vợ kín đáo đưa cho Ôn Minh, loại vật này vẫn là giao cho ca ca xử lý đi giao giao. Đây là vừa mới kết thúc xong tuần sát Ôn Minh tiện tay mở ra nhét vào trong tay hắn vợ, sau đó khiếp sợ nhìn xem Ôn Giao, sẽ không phải là hắn nghĩ như vậy đi. Ôn Giao vô tội nhẹ gật đầu, nói cho hắn biết chính là hắn nghĩ tới cái dạng kia. Ôn Minh nghĩ, lấy giấy bút đem nội dung phía sau đều sao chép xuống dưới. Đã đều cho bọn họ, chính là để bọn họ hảo hảo lợi dụng ý tứ đi. Như vậy hắn đến tìm cơ hội hảo hảo cùng Tề Cảnh Huy nói chuyện mới giao dịch. Sáng sớm hôm sau Hoa Bắc căn cứ người liền rời đi, nguyên bản còn có hai cái muốn tại dị năng giả hiệp hội tạm giữ chức quan viên cũng trở về đi, chống ra chức vị liền từ Hoa Nam căn cứ quan viên đảm nhiệm. Ôn Trác cùng Hạ Huyền khu nở dê đi rồi, trước khi đi Hạ Huyền căn dặn Ôn Minh nhất định muốn chiếu cô thật tốt hai cái muội muội, sau đó lại căn dặn Ôn Giao làm chuyện gì trước phải nhớ đến thông báo ca ca Chu Tư Niên cưới ngựa nhậm chức đảm nhiệm Hoa Nam căn cứ dị năng hiệp hội hội trưởng, dị năng hiệp hội cao ốc cổng treo bố cáo, yêu cầu trừ quân đội bên ngoài chỗ sở hữu dị năng người đều muốn đến hiệp hội đăng ký tin tức, đồng thời còn căn cứ phía trên yêu cầu ban bố mới nhất dị năng phân loại. Chủ yếu phân tam đại loại, nguyên tố dị năng, phong, hỏa, thổ loại hình nguyên tố loại, chữa trị cùng không gian hệ cũng chia ở bên trong, thể năng dị năng, lực lượng, tốc độ, nghe nhìn cảm giác loại hình cùng thân thể bản thân tương quan dị năng, cuối cùng chính là tinh thần dị năng, cũng là ít nhất, liền ngay cả phương pháp tu luyện đều còn không rõ xác thực dị năng. Lần này Đao Phong tiểu đội có thể nói là lớn nhất người thắng, trừ phó hội trưởng là căn cứ chỉ định Tống Hồng Văn, hắn cho mình tiểu đội thành viên an bài không ít chức vị, mà những tiểu đội khác cũng có chút không phục, hoặc định bợ lấy lòng, hoặc cầm ý uy hiếp, tóm lại bởi vì dị năng hiệp hội thành lập, toàn bộ Hoa Nam căn cứ quần quận sóng ngầm cồn vợ ở, lạc mại chèn.